Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 558, 558, chương 557 tiến vào trung đều, chương 557 tiến vào trung đều, chương 557 phong đô không đem Tạ Cảnh Thăng bất an xem ở trong mắt. Hắn nói tiếp, ở ta phía trên, còn có đế cấp tồn tại. Đế cấp đại tướng thực lực, người đã lĩnh giáo rồi, cho dù năm đó đế đem chỉ là lấy nửa khu chi thân hạ táng. Cho dù bị phân cách sau thực lực bị suy yếu, chính là cũng đủ để trấn áp trấn ma tư tấm biển. Có thể làm đế đô tới tới lui lui ngự quỷ giả ngủ đông, có thể cho giả nghỉ. Linh Châu, phong đô chờ ngự sử lão quỷ người đã chịu kinh sợ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, đồng dạng, lực lượng càng cường, chúng ta cũng càng sợ hãi nó lệ quỷ sống lại, giống đế đem như vậy tồn tại. Một khi lệ quỷ sống lại, nguy hại là đủ để điên đảo toàn bộ vương triều, Triệu Phúc Sinh cập Vạn An huyện mọi người nhớ tới. Quỷ trùng mát, đều không hẹn mà cùng gật đầu, Phong Đô nói. Cho nên năm đó đế đem nhập táng. Chúng ta kiến một tòa quỷ thành, đem nó trấn trụ, Đại Hán triều khai quốc thiên tử. Là trấn thành đệ nhất nhân, ta quỷ vực, là trấn thành quỷ vật. Phong Đô cười giải thích, ta quỷ đời đời tương truyền, chính mình lựa chọn ngự quỷ giả, nghỉ ngơi mặc cho ngự quỷ giả tử vong, lại lựa chọn tiếp theo vị người thừa kế, Tạ Cảnh Thăng nghe đến đó. Nhớ tới lúc trước cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại, trong lòng không khỏi vừa động, lệ quỷ cũng sẽ lựa chọn ngự quỷ giả. Lưu Nghĩa Chân tò mò hỏi, hắn nghĩ tới Lưu Hóa Thành, không biết chính mình ra sau khi chết, có thể hay không cam nguyện bị Triệu Phúc Sinh ngự sử đâu. Phong Đô ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, tiểu tử, ngươi còn không rõ sao? Lưu Nghĩa Chân tự xưng là thông minh, rất nhiều sự tình có thể suy một ra ba, nhưng lúc này Phong Đô nói vừa xong, hắn vẻ mặt mờ mịt, gãi gãi đầu, ta còn thật không rõ, đời đời tương truyền quỷ, sớm phi lúc ban đầu quỷ, Phong Đô tính tình tính cách nhìn khá tốt, hoàn toàn cùng ngự quỷ giả âm lãnh, tàn bạo bộ dáng không dính biên, người chết trăm sự. Sống lại sau quỷ còn có thể tàn lưu sinh thời bộ dáng. Nhưng theo một khi bị người ngự sử, liền sẽ bị mặt tiêu rớt lúc ban đầu đặc điểm. Hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ngươi xem ngươi ngự sử Chu Quang Lĩnh, hắn nói lệnh đến mọi người run như cầy sấy. Cũng lập tức liền minh bạch hắn trong lời nói chi ý chọn lựa Phong Đô cũng không phải quỷ, mà là ngự quỷ người. Mà lúc sau hắn lựa chọn tiếp nhận giả, cũng là từ hắn chọn lựa, mà phi chân chính quỷ lựa chọn, Phong Đô một khi tử vong, liền sẽ cùng hắn ngự sử lệ quỷ hợp mà làm một. Lại đề cập hắn ngự sử quỷ khi, đời trước danh hào bị lau đi, tiếp theo lệ quỷ tân tên tắc kêu Phong Đô, cho đến Phong Đô vừa chết. Đời trước ngự quỷ giả tồn tại mới xem như chân chính bị lau đi. Lưu Nghĩa Chân nghe đến đó, lập tức liền nóng nảy, Phúc Sinh, chúng ta từ đế kinh hồi Vạn An huyện sau, ta ra sự dứt khoát liền trước làm, tuy nói người chết xong hết mọi chuyện. Nhưng Lưu Nghĩa Chân vẫn cứ vô pháp tiếp thu có một ngày chính mình ra tồn tại trên thế gian hết. Thảy dấu vết biến mất, chỉ lưu lại một bộ phận về hồ sơ ký lục, Lưu gia sớm đã sa sút. Con cháu tứ tán, trăm năm sau, không biết còn có hay không nhân vi Lưu Hóa Thành thắp hương đuốc tiền giấy đâu. Hắn ở sinh khi nhưng thật ra có thể duy trì hiến tế. Làm Lưu Hóa Thành chịu chút hương khói, nhưng ngự quỷ giả chỉ sợ lại khó có sau. Làm chuyện này lại sinh tử khó liệu, nếu là hắn vừa chết, Lưu Hóa Thành hương khói liền xem như đoạn tuyệt. Bất quá Triệu Phúc Sinh hứa hẹn cho hắn một đường. Hy vọng nếu là Lưu Hóa Thành một khi bị thỉnh phong làm quỷ thần. Đến lúc đó tự nhưng chịu bá tánh hương khói cho dù Lưu Nghĩa Chân thân chết. cũng không lo tương lai chính mình ra không người tế bái. Hảo, Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng tất cả thừa sau, Mạnh bà cũng nóng nảy. Phúc Sinh, ta nghệ thù, Mạnh bà dưới tình thế cấp bách lời nói đều nói được không lớn nhanh nhẹn. Nhưng mọi người ở chung lâu ngày, tâm ý tương thông, Mạnh bà ý nghĩ trong lòng. Triệu Phúc Sinh cũng rõ ràng, nàng hứa hẹn, Thẩm nghệ thù, Tôn Thiệu ân pháp tắc đặc thù. Này cọc án tử ảnh hưởng cực đại, chúng ta một khi chấm dứt trong tay xong việc, là muốn tiếp tục truy tra. Nàng nhíu mày nói, Trương Hùng ngũ người này tâm tính đã sớm đã vặn vẹo, trở nên không người không quỷ. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên nhớ tới một cái mấu chốt sự. Các ngươi nói, Trương Hùng ngũ trở lại hiện tại không có. Nàng nói lệnh đến mọi người trong lòng cả kinh, Phạm Tất Tử hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hai chục, nói, đại nhân, hắn giống như cũng bị luân hồi pháp tắc đánh dấu, Long Dương huyện đại chiến khi. Triệu Phúc Sinh mượn quỷ cánh tay lực lượng cướp đoạt quá Tôn Thiệu Ân quỷ đầu, một cướp được Tôn Thiệu Ân quỷ đầu sau, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó đem nó nhắm ngay người giấy Trương. Nháy mắt liền đem hắn đánh dấu, Tôn Thiệu Ân pháp tắc là luân hồi. Tam mắt lệ quỷ bị đánh dấu sau sẽ trở lại quá khứ hai cái mấu chốt thời gian tiết điểm. Một là rót giang huyện án phát là lúc, nhị là Trương chuyện thế mẫu thân, muội muội chi tử, mà người giấy Trương nếu cũng ở lúc ấy bị luân hồi pháp tắc đánh dấu. Như vậy hắn có thể hay không cũng bị vây hợp thời gian lưu động nội đâu. Đối Trương Hùng ngũ tới nói, hắn nhân sinh trọng đại bước ngoặt hẳn là ở thê nữ tử vong thời khắc. Mọi người nghe nói Triệu Phúc Sinh nhắc tới điểm này, nhớ tới lúc trước tang thị cũ từ nội tình cảnh, hàn ý theo phía sau lưng chậm rãi hướng lên trên leo lên. Ta là cảm thấy lúc trước lão Trương trong nhà nhìn đến tang hùng võ khi có chút không đúng. Võ Thiếu Xuân nói, ta làm như nhìn đến hắn đề ra một chiếc đèn. Phạm Vô Cứu vội vàng cũng gật đầu nói, ta cũng thấy được, bất quá lúc ấy thời gian cấp bách, mọi người đều không nói chuyện, hắn cũng không dám tùy ý mở miệng, lại sợ chính mình là hoảng loạn thất thố dưới nhìn lầm, ta cũng cảm thấy giống người giấy. Trương, Mạnh bà cũng nói, mọi người sôi nổi ra tiếng, Triệu Phúc Sinh thở dài. Vậy không phải hoa mắt, người giấy Trương nếu có thể trở lại hiện tại, như vậy hắn hẳn là minh bạch hắn thê nữ chi tử ai mới là chân chính hung thủ. Lưu Nghĩa chân nhíu mày, hết thảy nhân quả đều có nguyên do, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Mọi người không phải người giấy Trương, không có cách nào trả lời hắn nói. Triệu Phúc Sinh trầm mặc sau một lúc lâu, nói tiếp, người giấy Trương sự, một ngày nào đó sẽ tra ra manh mối, người này tội ác chồng chất, rồi có một ngày ta sẽ đem hắn bắt được. Nàng nheo nheo mắt, trong mắt hiện lên ám mang, thần sắc trở nên sắc bén, bằng không lưu hắn tại đây thế gian, chung sẽ nhưỡng ra lớn hơn nữa mối họa. Nói xong, nàng không muốn lại đem đề tài dừng lại ở người giấy Trương trên người, sự tình muốn một kiện một kiện làm. Làm quỷ án cũng muốn trước xem trước mắt khó giải quyết sự. Phong đại nhân, người thần mục đề tài còn chưa nói xong đâu, cũng không có gì nhưng nói, chính là ta quỷ ngày thường hình thành quỷ vực, khốn thủ chung đều thiên tử tọa trấn này thường bảo vệ cho quỷ môn. Phong Đô chớp chớp khô khốc đôi mắt, nhưng mấy năm nay tình huống không được tốt. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm hắn hốc mắt, trung gian ra quá sự. Phong Đô gật gật đầu, ta đã càng ngày càng buồn ngủ. Hắn một câu liền thuyết minh nguyên do, Tả Cảnh Thăng đề qua Phong Đô lệ quỷ tình huống đặc thù, hắn thanh tỉnh khi lệ quỷ trạng thái mới củng cố. Một khi Phong Đô đi vào giấc ngủ, lệ quỷ liền sẽ sống lại, mà hắn là trấn thủ chung đều thần mộ chủ yếu trông coi giả chi nhất. Triệu Phúc Sinh suy đoán, người trung gian đánh quá ngủ gật, Phong Đô nhẹ khẽ lên tiếng. Ân, Triệu Phúc Sinh tráng lá gan lại suy đoán. Thần mộ nội có cái gì ném, không tồi. Phong Đô thở dài, đế đem nửa sườn quỷ khu bị phân giải. Cái này suy đoán nhưng thật ra sớm tại mọi người đoán trước. Trung, người đầu óc, ngũ quan lực lượng phi phàm. Sau khi chết lệ quỷ sống lại, mấy thứ này cũng tà tính. Vì bảo đảm an toàn vô ngu, đế đem ở phân cách tự thân khi bảo lưu lại đầu, ngũ quan, này đó tùy lệ quỷ tàn khô cùng nhau bị phong ấn nhập mộ, chính là 40 năm trước. Tăng Hùng Sơn tọa trấn Thượng Dương quận sau, thế nhưng được đến một viên quỷ trong mắt, vấn đề này liền rất nghiêm trọng, câu nói kế tiếp Phong Đô không cần lại nói, tất cả mọi người đã biết vấn đề nghiêm trọng tính. Phong Đô cũng trầm mặc sau một lúc lâu, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm quỷ thuyền phía trước. Không bao lâu, trong lỗ mũi truyền đến có tiết tấu tiếng hít thở. Hô hô, quỷ thuyền bốn phía không biết khi nào bị sương mù dày đặc phong tỏa. Hạ khởi mưa to cũng không biết khi nào ngừng. Chu Quang Lĩnh biến mất ở mọi người trước mắt, Triệu Phúc Sinh ngẩn người. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, nơi xa chân trời xuất hiện nếu ẩn tựa vô tường thành bóng dáng, nàng không chút do dự duỗi tay chụp. Phong Đô bả vai hai thanh, tỉnh tỉnh, ân ân ân không ngủ. Tỉnh đâu? Phong Đô ánh mắt còn không có thanh tỉnh. Người đã bản năng tiếng vang, theo Phong Đô ra tiếng. Vừa mới hình thành quỷ vực tán loạn, sàn sạt, tiếng mưa rơi rơi xuống. Bốn phía tường thành bóng dáng đạm đi, nhưng khoảng cách mọi người chính phía trước chỗ. Trong bóng tối lại hiện ra ra một tòa nguy nga thành trì, Phong Tiên Sinh. Người lại tỉnh tỉnh. Võ Thiếu Xuân vừa thấy thành trì chi ảnh, nhịn không được cũng duỗi tay đi vỗ nhẹ Phong Đô. Tả Cảnh Thăng nói, không cần hô, đây là Trung Cung chi thành, mọi người nói chuyện công phu gian. Trung Cung chi thành tới rồi, Chu Quang Lĩnh vô pháp lại đi trước, lệ quỷ bước chân còn ở đi phía trước mại, nước mưa cũng ở đi xuống chảy, nhưng ở quỷ thần phía trước, phảng phất có một tầng vô hình cái chắn ngăn cách quỷ thần đi tới nện bước. Chương Chuyện Thế Quỷ Thuyền cũng bắt đầu tại chỗ đảo quanh, vô pháp đi tới. Triệu Phúc Sinh ý bảo mọi người rời thuyền, mọi người vừa mới đứng dậy, Chương Chuyện Thế trên người sát khí cuồn cuộn, mọi người dưới lòng bàn chân truyền đến hấp lực, đem mọi người chặt chẽ áp chế ở trên thuyền. Sử đoàn người vô pháp rời đi, lấy Phong Đô, Tạ Cảnh Thăng cập mạnh bà đám người lực lượng là có thể mạnh mẽ hủy thuyền rời đi, nhưng khống chế quỷ thuyền chính là Chương Chuyện Thế, mạnh bà đám người tự nhiên sẽ không ra tay. Phong, Tạ hai người lại ngại với Triệu Phúc Sinh mặt mũi, không có nóng lòng rời đi. Triệu Phúc Sinh giật giật chân, cũng cảm ứng được bước chân bị phong ấn, nàng tâm niệm vừa truyền, mở ra thứ 9 tầng địa ngục, bất quá nàng cũng không có nóng lòng đem Chương Chuyện Thế thu vào địa ngục bên trong, mà là ý thức trầm xuống địa ngục chung, từ giữa vớt ra một quả tiền tệ, một quả đặc thù quỷ tiền bị nàng nắm ở trong tay. Tiện đà giao cho Chương Chuyện Thế trong tay, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, Chương Chuyện Thế lấy tiền khoảnh khắc, buông lỏng ra đối mọi người quản thúc. Đại gia bước chân một nhẹ, theo thứ tự rời thuyền, đãi mọi người vừa ly khai. Trên thuyền vẫn chỉ còn cô Linh Linh Chương Chuyện Thế, kia cái quỷ tiền đã không biết tung tích, người treo thuyền điều khiển thuyền nhỏ, chậm rãi xử vào địa ngục, cuối cùng biến mất. Triệu Phúc Sinh đem Chu Quang Lĩnh thỉnh về thần vị bên trong. Nhìn về phía trước, Chu Quang Lĩnh vô pháp tiến vào. Chúng ta đi bộ vào thành, nàng nói xong, mọi người liền đều lên tiếng, cửa thành cũng không xa, ước ở 10 tới trượng có hơn, lúc này đã không có người sống hơi thở, lấy Trung Đô thành vì trung tâm, hình thành đặc thù quỷ vực, xuyên thấu qua rộng mở cửa thành, nội bộ một mảnh đen nhánh, phảng phất một cái đi thông không biết vực sâu huyệt động nội im ắng. Đã vô âm phong, cũng không sát khí, lại cho người ta một loại áp lực đến cực điểm cảm giác. Triệu Phúc Sinh đứng ở này cửa thành trước. Trong lòng có loại lúc trước mới trọng sinh không lâu, tiến vào miếu phu tử khi thấp thỏm, nhưng xưa đâu bằng nay, lúc trước nàng hai bàn tay trắng. Thậm chí tùy thời sẽ tao ngộ lệ quỷ lấy mạng, hiện giờ nàng đã kích hoạt phong thần bảng. Mở ra 9 tầng địa ngục, lại ngự sử đông đảo quỷ thần, thậm chí có nhị lang chân thần ở. Liền tính là chung đều thần mộ, nàng cũng có lá gan một sấm. Nàng lặng im một lát, tiếp theo phất tay, đi. Tiếng nói vừa dứt, nàng dẫn đầu đi vào trong thành. Khoái mãn Chu Khẩn lôi kéo tay nàng, không có nửa phần do dự, cũng tiến vào quỷ vực. Lúc sau là Mạnh Bà cập Võ Thiếu Xuân đám người, Tạ Cảnh Thăng cũng đi theo tiến vào. Phong Đô cười cười, thân ảnh tại chỗ đạp đi, hóa thành xương đen, cùng 4 phía tường thành hợp nhất, biến mất với tại chỗ. Triệu Phúc Sinh vừa vào quỷ vực, còn không kịp dương mắt xem chung quanh tình cảnh, liền cảm ứng được bên chân triền lạnh lẽo thi thể, Vạn An huyện mọi người. Tạ Cảnh Thăng cập Phong Đô hai người lần lượt xuất hiện. Bên trong thành quỷ vực cùng ngoài thành lại là hai cái tình cảnh. Mọi người nơi vị trí là một chỗ cực kỳ rộng lớn trường nhai, đường phố trình hình tròn, vây quanh trung thành, đường phố một chỗ khác, còn lại là một cái đã khoan thả lớn lên cầu thang. Từ mọi người sở chạm góc độ ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất vô số cầu thang hỗn loạn bên trong thành nhà cửa, vây quanh trung đều cung thành. Đem nhất gian trên đỉnh hoàng thành phần lớn như chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở bên trong, nhất trung tâm chỗ đại điện đỉnh chóp lúc này điểm đèn, kia ngọn đèn dầu trường minh, đem toàn bộ nội thành chiếu sáng lên, cho dù trung đều hoàng thành khoảng cách mọi người nơi địa phương có rất dài một khoảng cách, nhưng trong bóng đêm này quang hỏa như cũ cấp đoàn người mang đến mỏng manh quang minh, có ánh lửa. Đại gia trong lòng liền hơi bình tĩnh chút. Triệu Phúc Sinh cúi đầu nhìn nhìn bên chân mặt đất, tường thành tất cả đều là huyết, số cụ vô đầu tử thi tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, mấy viên trắng bệch đầu lung tung lăn xuống đến mà trên mặt còn tàn lưu sinh thời mờ mịt cùng kinh sợ. Này đó vô đầu xác chết ăn mặc kém phục, so giống nhau nha dịch kém phục chỉnh tề, eo sườn bội đại đao, chiếu kỳ bọn họ sinh thời thân phận, vô đầu quỷ vào đô thành. Triệu Phúc Sinh nói chuyện đồng thời duỗi tay đi sờ trên tường tàn lưu huyết, có một bộ phận phun tung tóe loáng máu đã làm, nhưng dày nặng chỗ nàng ngón tay hơi hơi nhất trà sát, còn tàn lưu dính tay cảm giác. Chúng ta tới không tính muộn, nàng nói xong nhìn về phía Phong Đô. Thần mộ nhập khẩu ở nơi nào? Tạ Cảnh Thăng có chút khẩn trương, nói, chúng ta không phải giải quyết vô đầu quỷ sao? Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn, Phong Đô còn lại là minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Ở Sùng Đức Điện, hắn nói, đó là lịch đại thiên tử chủ cung, chúng ta năm đó đều khốn thủ nơi đó, khốn thủ. Võ Thiếu Xuân tò mò đặt câu hỏi. Phong Đô gật đầu. Xảy ra chuyện lúc sau, Trấn Ma Tư người đều lui nhập trung cung, bảo vệ cho Sùng Đức Điện cập Hoàng đế, triều thần. Vô đầu quỷ tình huống đặc thù, nó ở lệ quỷ sống lại lúc sau nhanh chóng thông qua giết người, sát ngự quỷ giả đạt tới kiếp cấp nông nỗi, nhưng đế kinh ngự quỷ giả đông đảo. Rất nhiều người cũng không phải hoàn toàn không có thực lực, chỉ là cố tình vô đầu quỷ pháp tác là ở chỗ ấp sát lệ quỷ, nó đối quỷ vật có kinh sợ tác dụng. Phiền toái nhất là rất nhiều người ném chuột sợ vỡ đồ, lo lắng đánh vỡ đế kinh cân bằng, dẫn phát chung đều thần mộ nội lệ quỷ sống lại, kia mới là vấn đề lớn. Cho nên chúng ta lúc ấy, Phong Đô nói tới đây trên mặt lộ ra mờ mịt chi sắc, Chúng ta lúc ấy tính thế nào? Ta cũng nhớ không rõ. Chỉ biết cuối cùng Tạ Thúc lãnh quỷ, đêm này mang nhập quỷ vực, hắn thốt ra lời này xong. Tạ Cảnh Thăng như là ý thức được cái gì. Nhìn dáng vẻ chúng ta tới gãi đúng chỗ ngứa, ngượng ngùng các bảo bảo. Ta gần nhất tạp văn mãn nghiêm trọng. Hết chương.